Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 552, Power tin tức. Sabaody gần đảo căn cứ hải quân giờ phút này chính lâm vào một mảnh trong hốt hoảng. Láng giềng đến hải quân bổn bộ căn cứ. Ở chỗ này biển quân đều là bổn bộ hải quân. Bọn họ có mãnh liệt vinh dự cảm. Cùng vinh dự cảm giống nhau là gần như ngang hàng lòng tự ái. Nhưng này cổ lòng tự ái lại bị làm nhục. Có như vậy một nhóm xâm phạm đến bọn họ căn cứ. Hưởng thụ bọn họ căn cứ thức ăn ngon. Càng tỏa sáng vô lý. Nói rõ chặn đánh bay tất cả mọi người bọn họ. Loại này làm nhục bất kỳ một cái nào có huyết tính nam nhi đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Toàn bộ căn cứ hải quân nhất thời sôi sùng sục, điên cuồng lùng bắt phạm nhân. Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với Power. Hắn là một cái cao tuổi, lão binh. Năm nào dặm chỉ cũng không phải là tuổi tác. Hắn tuổi tác chỉ có 40 mấy tuổi. Cùng chân chính cao tuổi không hợp. Nó chỉ là năng lực chiến đấu. Nhiều lần bị thương hắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Power ngón tay rất cong, là khác thường vặn vẹo biến hình. Đây là đang đánh vào bên dưới trực tiếp gãy xương ngón tay sở trí. Cho dù xương ở trị liệu xong khôi phục, nhưng lại đã lâu lệch, ngay cả cơ bản nổ súng bản lãnh cũng không có. Hắn khóe mắt có đạn vết chày. Hắn rất may mắn không có bị viên đạn kia mang đi sinh mạng. Hắn thật là bất hạnh, bởi vì vết chày thương tổn tới hắn mắt. Hắn nhìn bất kỳ vật gì cũng lệch điểm góc độ. Chân hắn cũng què rồi. Đó là ở một lần hải chiến bên trong. Bị đối với phương hải kẻ gian đạn đại bác trực tiếp đánh đến. Cũng may hải tặc nắm giữ chỉ là hoàn cảnh xấu đạn dược. Cho dù lăn xuống ở bên người hắn vẫn không có mang đi tính mạng hắn. Hắn là một người lính già. Hắn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng hắn vẫn nhận được trong trụ sở hải quân kính ý. Hắn không có người thân. Chỉ dựa vào về điểm kia tiền tử ngạch. Căn bản là không cách nào chống đỡ hắn này tái nhợt cả đời. Cho nên cho dù hắn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng cũng như cũ bị ở lại căn cứ hải quân. Sau đó sung đương một tên hậu cần nhân viên quản lý. Power không để ý đến xôn xao. An tĩnh ngồi ở trên ghế nhìn báo chí. Mà trên báo chí, chính ghi chép phát sinh ở gần đây một cái báo chí. Mũ rơm đoàn hải tặc thuyền trưởng Luffy đánh bại Kid. Kid đây chính là lấy sát lục đến danh hiệu đại hải tặc. Ở 2 năm liền có hơn 3 tỷ treo giải thưởng kim. Bây giờ càng là thành tăng đến 400 triệu tài nghệ. Mà dạng hải tặc lại bị đánh bại. Mặc dù mũ rơm tiểu tử cũng có danh tiếng. Nhưng vào lúc đó treo giải thưởng số tiền chỉ bất quá hơn 2 ước mà thôi. Bất quá ở chuyện này sau khi phát sinh. Hải quân chân chính đem chú ý rời đến mũ rơm tiểu tử lắp phi trên người. Càng là đem hắn treo giải thưởng kim đề cao đến kít tài nghệ. Cũng chính là 400 triệu thượng, hắn trở thành danh xứng với thực đại hải tặc. Power than thở biển khơi biến hóa, buông xuống báo chí chuẩn bị tìm trong người về phía trước uống nước. Tay hắn ngay cả cái ly cũng dơ không nổi, chỉ là hắn tìm trong người động tác tiến hành được một cái nửa. Liền cứng lên đi xuống, bộ dáng cực giống chuẩn bị uống nước thò đầu con vịt. Ở trước mặt Power xuất hiện một cái đầu, nói cho đúng là một cái với hắn làm giống vậy động tác nhân. Mà người này chính là mới vừa rồi trên báo chí bên trong xuất hiện mũ rơm lắp phi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Power bị dọa đến một câu nói không xuất khẩu. Lắp phi lại trực tiếp hỏi, ta ngửi thấy thức ăn mùi vị. Có ăn không? Ngoặc kép, có, Power chiến nguy nguy nói. Nơi này là hậu cần cất giữ nơi, tự nhiên là có chứa đựng thức ăn. Người khác cũng cho là hắn này thân thương, là bởi vì đối chính nghĩa chấp niệm mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đất xuất hiện ở trong chiến trường. Nhưng chỉ có Power biết hắn cùng những người khác cũng không hề có sự khác biệt. hắn chỉ là sợ hãi tòa án quân sự xử trí, mà cùng người khác cùng ra chiến trường. Pau dẫn dắt Lạp Phi đi tới chứa đựng lương khô nơi. Ở chỗ này, quá tốt, ta bụng đã sớm đói. Đều là Chopper, hại chúng ta bị phát hiện. Sau lưng Lạp Phi chui ra rồi Chopper. Nó mặt đầy mờ mịt. Làm sao sẽ bị phát hiện đây? Người kia ẩn núp phương pháp. Cả người đều lộ nửa đoạn ở bên ngoài. Làm sao có thể không bị phát hiện? Lạp Phi tả oán nói. Hắn cầm lên thức ăn ăn. Chopper ngạc nhiên. Nó vào lúc này mới phản ứng lại. Là thế này phải không? Bất quá không phải là ngươi đi phòng ăn ăn trộm trước phát hiện ra sao? Hình như là như vậy. Lạp Phi nhai thức ăn nói. Pau ngây ngẩn nhìn điều này khiến người ta quỷ dị một màn. Đây chính là bị trong báo thuật cùng hung cực ác đại hải tặc. Thấy thế nào đều cảm thấy càng giống như thiếu gân tham ăn hài tử. Hắn suy tính như thế nào tìm cơ hội, đem Lạp Phi ở nơi này tin tức thông báo đi ra ngoài. Bất kể bề ngoài nhìn qua như thế nào, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, mà đem tánh mạng mình giao cho người khác. Phương thức như vậy, Pau có thể không muốn. Ngoặc kép, ngươi cái này thương, Chopper đột nhiên nói, nó sự chú ý rời đến Pau trên người, dò xét vết thương của hắn. Pau tránh né, hắn cố gắng hết sức ghét người khác đưa mắt tăng tại hắn trên vết thương. Ở lúc bình thường, từng cái hải quân cũng sẽ nhìn chăm chú vết thương của hắn. Càng nhiều với nhìn chăm chú hắn người này, hắn luôn là cười ha hả đáp lại bọn họ. Mặc dù trên mặt bọn họ đều mang kính ý, có thể Pau cũng không thích như vậy ánh mắt, như vậy thương hại, chỉ sẽ để cho hắn đã khép lại vết thương đau. Xử lý rất thô ráp. Chopper nói, Pau không có ngoài ý muốn. Chính là bởi vì thô ráp mới có nhiều như vậy hậu quả về sau. Có thể trên chiến trường nào có nhân có thời gian như vậy chú ý những thứ này. Có thể còn sống sót liền là một loại vận khí. Ta giúp ngươi chữa trị xuống. Chopper nói, nó không nói lời gì nắm lên Pau cánh tay. Theo hắn tùy thân trong hòm thuốc lấy ra thuốc đến. Tỉ mỉ đối đãi, Pau có chút sửng sờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến có một ngày sẽ có người như vậy đối đãi cái kia xấu xí tay. Tay hắn bị thương, những người khác ánh mắt chính là kính ý bên trong mang theo thương hại. Hắn nhìn ra, bọn họ cũng sợ hãi bị đụng chạm hắn quỷ dị kia tay. Cũng sợ đến đụng chạm hắn bất kỳ một nơi vết thương. Cho dù là những thứ kia định kỳ giúp hắn chữa trị thầy thuốc cũng không ngoại lệ. Bởi vì hắn vết thương nguyên nhân, hắn thời gian rất lâu mới giặt rửa một lần tắm, trên người mùi vị cùng ô chọc làm các thầy thuốc ghét bỏ. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải trong ánh mắt không ngại người khác mặc dù người kia nhìn chỉ là chỉ con báo, nếu như không phải là phải giữ lời, ánh mắt không ngại người khác, mũ rơm tiểu tử Lạp Phi cũng coi như một cái. Hắn ngửi thấy hắn mùi vị lại không có lộ ra ghét bỏ ý tứ. Mặc dù đang sau khi Lạp Phi cũng chỉ chú ý thức ăn. Đại thúc, người cứ yên tâm đi. Mặc dù Chopper dáng dấp kỳ quái, nhưng là lại là một cái rất thầy thuốc giỏi. Lạp Phi cho là hắn sợ hãi chữa trị. Nhất thời an ủi, nếu như ra khỏi thức ăn tiếng nhai mà nói, sẽ cho người càng an ủi. Dáng dấp kỳ quái những lời này dư thừa đi. Chopper kích động nói, từ sau chuyên cần ngoài truyền tới rồi dày đặc tiếng bước chân. Là phụ trách lục soát hải quân. Hắn chúng ta đối với Pau tràn đầy kính ý, cũng không có trực tiếp xông vào, mà là hô, chúng ta là tới lục soát xâm phạm hải tặc. Mới vừa rồi có người thấy hải tặc hướng cái phương hướng này chạy. Nơi này ngươi có thấy người sao? Lạp Phi cùng Chopper lộ ra cảnh giác bộ dáng. Hai người làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Pau lại mới vừa rồi Chopper làm ra bộ kia động tác thời điểm. Đã làm ra lựa chọn. Không có ai. Hắn nói. Ta ngược lại thật ra nghe được thanh âm. Bọn họ đã chạy xa. Mau đuổi theo. Không có ai hoài nghi Pau mà nói. hắn đã vì hải quân bỏ ra quá nhiều, là bọn hắn trong căn cứ là không có khả năng phản bội hải quân anh hùng. Đại thúc, tại sao phải giúp chúng ta? Luffy một bên lần nữa nhai lên thức ăn vừa nói. Poe trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, đem ngươi làm ở tao ngộ chuyện của ta sau khi sẽ làm như vậy. Ngươi cũng sẽ hy vọng gặp một cái đáng giá ngươi đi làm không tuân theo thông thường chuyện nhân. Lý Miêu tiên sinh cảm ơn ngươi. Ta không phải là con báo. Ta là thuần lộc. Luffy cười vui vẻ. Không phải là chỉ có ta một người cho rằng ngươi là con báo đi. Nó tên gọi Chopper. Là thế này phải không? Chopper thầy thuốc. Mới vừa rồi thật là xin lỗi. Poe nói xin lỗi. Y dài. Sinh. Chopper nghe được thầy thuốc danh hiệu, vui sướng nhất thời liền lấn át tức giận. Nó chính là đơn thuần như vậy. Ở vui sướng đi qua, Chopper lần nữa đem chú ý tập trung vào Poe trên người. Trên người của ngươi thương còn có thể trị. Nó nói, có thể trị. Poe thẳng kêu thành tiếng. Hắn thật bất ngờ, phần này khiếp sợ để cho hắn không khống chế được chính mình la lên. Thương thế hắn cũng chỉ là nhiều chút hậu quả về sau. Cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể trị liệu. Hắn bị căn cứ hải quân người bên trong kính ý. Mà Sabaody quần đảo cùng hải quân bổn bộ cách nhau cũng không xa. Cũng vì vậy hắn đi vượt biển quân bổn bộ chữa trị. Chỉ là kết quả mà nói cũng không có gì thay đổi. Thương thế hắn bị bổn bộ thầy thuốc nói rõ chỉ có thể điều dưỡng không cách nào trị tận gốc. Mà Poe cũng buông tha này một phần hy vọng. Nhưng bây giờ, theo Chopper mà nói, hắn hy vọng tựa hồ lại bị lần nữa dấy lên. Chopper gật đầu. Có thể trị, đó cũng không phải cái gì quá không được thương. Chopper y thuật trải qua Dolly y nương dạy dỗ. Vừa có Saido không ngừng rèn luyện y thuật. Tào ngộ Crocus, ở sau khi lại trải qua cùng bác sĩ thiên tài Hogu Barker tham khảo. Còn có Kuma an bài kỳ hạn nửa năm lịch luyện, nó y thuật đã đạt đến làm người ta kinh ngạc bước. Chopper theo nghề thuốc liệu trong dương lấy ra thuốc bột, sau đó hướng về phía Poe nói, nơi này ngươi có bàn mổ sao? Giải phẫu, này giống như là đem tánh mạng mình giao cho đối với phương bảo quản. Bất quá cũng vậy, thương thế hắn nếu như không là thông qua giải phẫu mà nói căn bản là không thể nào chữa trị. Mặc dù đem tánh mạng mình, giao cho hư hư thực thực hải tặc thuần lộc, nhìn có chút ngu xuẩn, có thể Poe hay lại là lựa chọn tin tưởng, nơi này là căn cứ hậu cần tiếp tế nơi, cái dạng gì vật liệu đều có phân phối cho một ít. Cũng có thể tìm được dược vật, Poe nói. Tại hắn dưới sự an bài, rất nhanh thì Chopper tìm được cần thiết vật phẩm, mà Poe là nằm trên bàn mổ. Trước đó hắn trước ở ngoài cửa cúp tạm thời xa cách bảng hiệu. Phòng ngừa những người khác quấy rầy, giải phẫu rất thuận lợi. Chopper học được khen là ngoại khoa giải phẫu bác sĩ thiên tài Hogu Barker kỹ xảo. Chỉ dùng rất trong thời gian ngắn liền hoàn thành giải phẫu. Lần nữa làm cho thẳng trên người hắn rồi xương, dùng thuốc bột kích thích cái kia thiên sang bách khổng thân thể để cho lặp lại sức sống. Luffy ăn thức ăn, không có hỗ trợ, bởi vì Chopper lo lắng Luffy cho hắn thêm phiền toái. Giải phẫu trong lúc trừ mình ra vấn đề trở ra, kiêng kỵ nhất chính là một cái không hợp cách trợ thủ rồi. Poe mở mắt ra, đập vào mắt là rõ ràng thế giới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn có thể lần nữa thấy rõ ràng thế giới. Mà hết thảy này đều là ở mấy giờ bên trong hoàn thành. Hắn doanh lệ vành mắt, dùng sau khi giải phẫu suy yếu thanh âm nói. Cảm ơn, Chopper từ hình dạng người chuyển đổi thành mini hình thái. Hắn lau một cái mồ hôi trán. Tại cái gì chữa trị thời điểm, nó đều là nghiêm túc cùng toàn lực ứng phó. Không cần nói. Ngươi còn phải cần một khoảng thời gian tiến hành tu dưỡng. Chopper nhắc nhở. Không, Poe phí sức đất lắc đầu một cái. Ta yêu cầu mang bọn ngươi rời đi này tòa căn cứ. Ở không rời đi mà nói cũng đã muộn. trễ. Chopper biết hắn phải nói là tin tức trong yếu. Theo nghề thuốc liệu trong dương lấy ra trước đó phân phối thật là nhanh chóng chữa trị dược vật để cho Power ăn vào. Loại thuốc này có thể ngắn ngủi để cho người ta thể khôi phục sức sống. Các ngươi lần này đưa tới xôn xao. Hải quân chi sở dĩ như vậy coi trọng nguyên nhân là bởi vì có trọng yếu nhân muốn tới nơi này. Trọng yếu nhân, Luffy kỳ quái nói. Thiên Long Nhân, Poe trịnh trọng nói, đây là để cho Sabaody quần đảo kiêng kỵ đề tài. Thiên Long Nhân, ta biết, Tiểu Tám đã nói với ta. Khi tiến vào cái này cái đảo thời điểm, Tiểu Tám liền thận trọng khai báo một điểm này. Càng là đưa ra chỉ cần tập kích Thiên Long Nhân sẽ dẫn đến tới Hải quân Đại tướng chuyện kinh khủng. Chuyện này so với ngươi tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều lắm. Bởi vì căn cứ hải quân trong phụ trách nên đón nhóm người bên trong có hải quân đại tướng. Poe nói, trong trụ sở cái khác hải quân sở dĩ gấp như vậy đem các ngươi đuổi nguyên nhân. Ngoại trừ vinh dự cảm trở ra, chính là không muốn để cho đại sẽ thấy sửu thái mà thôi. Luffy lộ ra nghiêm túc mặt mũi, hải quân đại tướng đáng sợ. Hắn rất biết, Chopper cũng hít vào một hơi. Đối với tin tức này cảm thấy sợ hãi. Poe nói tiếp, hơn nữa, lần này tới Thiên Long Nhân, nghe nói là nàng dưới tay nhân giết chết đã từng trong truyền thuyết hải tặc Kim Sư Tử Siki. Kim Sư Tử Siki, Luffy kinh hô thành tiếng. Hắn cũng đã nghe nói qua hắn danh tiếng. Cả kia dạng nhân cũng trở ở Thiên Long Nhân trong tay. Mau rời đi nơi này. Đối với các ngươi mà nói mới là an toàn đều đi. Poe nói, lấy Luffy bản lĩnh, hoàn toàn có thể đột phá căn cứ hải quân vòng vây. Mà chỉ phải rời khỏi chỗ này, Thiên Long Nhân cùng đại tướng vấn đề cũng sẽ không ảnh hưởng đến trên người bọn họ. Đây là Poe có lòng tốt đất nhắc nhở. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời, ngoài cửa lại vang lên thanh âm. Phụ trách truyền tin tức hải quân cho hắn truyền tới tin tức. Thiên Long Nhân, còn có đại tướng đều tới. Poe nhanh chuẩn bị một chút. Toàn bộ hải quân đều phải ở quảng trường tập họp. Hắn mà nói ẩn bên trong ý tứ chính là ngươi cũng. Không ngoại lệ, đây đối với Luffy cùng Chopper mà nói đều không phải là một cái tin tốt. Đại sắp đến ý nghĩa bọn họ cưỡng chế phá vòng vây chỉ sẽ trở thành một trò cười. Phòng trừng phá vòng vây tin tức một truyền ra ngoài. Sau một khắc đại tướng liền chạy tới. Các ngươi trước cẩn thận ẩn núp. Ta sẽ tìm cơ hội. Poe cũng minh bạch một điểm này. Hắn nói, Chopper cùng Luffy phân biệt gật đầu. Hai người cũng minh bạch chuyện này không phải là khoe tài thời điểm. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là Poe nhất thời bán hội cũng không tìm được biện pháp. Thân thể của hắn mặc dù ăn viên kia dược vật nhìn bình thường, nhưng thực tế đi nhưng có chút suy nhược. May là không có hải quân sẽ chú ý hắn suy yếu trình độ. Bây giờ hắn chỉ là từ biến đổi đến hai, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.